Trương Hổ kích động, bước nhanh về phía trước, đứng trước xe đầy chắp tay. Mạt tướng tham kiến đại soái. Mông Sơn Minh lạnh nhạt nói, đã không phải tiểu tử nuôi ngựa năm xưa nữa, bây giờ là chư hầu một phương, không cần để lão già tàn phế này vào mắt. Từ lâu ta đã không còn là đại soái gì, không chịu nổi ngươi cung kính như thế. Một đám tướng lĩnh vội vàng tới bái kiến, nghe thấy điều ấy đều lúng túng, tay chân luống cuống không biết để đâu. Trương Hổ thẹn thùng, vội hỏi, lần trước có cơ hội, vốn muốn bái kiến mông soái, nhưng quân tình khẩn cấp, vương gia ra lệnh, mới bỏ qua. Không cần nói những lời vô dụng kia, Mông Sơn Minh nhẹ nhàng vẫy tay về phía sau, La Đại An đẩy xe phía sau tiến lên, giao một lá thư lệnh cho Trương Hổ. Lúc Trương Hổ mở ra kiểm tra, Mông Sơn Minh nói, vương gia bây giờ là Trinh Phạt Đại Đô Đốc, lệnh cho lão phu làm Trinh Đông Đại Tướng Quân. Đây là thư chứng minh, không biết Trương Đại Nhân tin hay không. Xem qua thư lệnh, Trương Hổ lúng túng nói, mông soái mang đến đương nhiên không giả. Mông Sơn Minh, vậy ta có thể nhận lệnh làm Trinh Đông Đại Tướng Quân chăng? Trương Hổ vội cúi đầu khom lưng nói, đó là tất nhiên, mặt tướng nghe lệnh nghe bất cứ lúc nào. Mông Sơn Minh, được, vậy ta tạm thời thử một chút xem. Lập tức đưa tin cho Tô Khải Đồng, Sử Tân Mậu, An Hiển Triệu, Từ Cảnh Nguyệt, lệnh cho bốn người lập tức tới đây gặp ta. Chuyện này, Trương Hổ do dự nói, mông soái, mấy đội quân đó đều đang giao chiến với quân Tống, thân làm thống soái sợ là không phải lúc thích hợp để đến đây. Giao chiến với quân Tống hả? Mông Sơn Minh hỏi ngược lại, rồi buông tiếng thở dài. Xem ra ta đúng là già rồi, mắt vụng về, vậy mà không nhìn ra lý lẽ đánh trận của các ngươi là gì. Ta đúng là muốn xin họ lại đây dạy bảo một phen. Lời nói đâm chọc khiến Trương Hổ đỏ mặt, trò siếc này giấu được ai, chứ không giấu giếm được vị trước mắt này. Mông Sơn Minh tiếp tục nói, bảo họ đừng lằng nhằng nữa, rút toàn bộ trong tay lại, thoát ly tiếp xúc với quân Tống, đợi ta hỏi tới rồi hắn nói sau. Trương Đại Nhân, ta sắp xếp như vậy, ngài có cảm thấy thỏa đáng hay không? Nếu cảm thấy không thỏa đáng, vậy thì Trương Đại Nhân đủ lông đủ cánh rồi, có thể không chấp hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao lão phu một mình đến đây, trên tay không một binh một tốt, muốn làm gì ta cũng chỉ bằng một câu nói của Trương Đại Nhân. Cờ mặt Trương Hổ giật giật, quay lại quát lên, đứng đó làm gì, không nghe mông soái nói gì à, còn không mau đi truyền lệnh. Một loạt người phía sau lập tức có người chạy đi chấp hành. Mông Sơn Minh nói, bà đại phái có người ở đó không? Nông Phong Đình nghe vậy đi ra. Mông soái quả là khách quý, Mông Sơn Minh không khách sáo với ông ta, làm phiền ngài thông báo cho nhân lực các bộ của ba đại phái một tiếng, ta muốn bốn người này lập tức được hộ tống đến đây cho ta, nếu có chống cự, chém thẳng không tha. Ai có ý kiến thì bảo là ta nói vậy, không quan hệ với những người khác, để các bộ khởi binh tới tính sổ với ta là được rồi. Chém thẳng không tha, Trương Hổ há hốc miệng, phát hiện vị lão soái này dù thân thể đã già, nhưng tính khí chẳng cải biến một chút nào, sát tính chiến trường chưa hề giảm. Nông Phong Đình lại không hề phản đối. Người nói chém thẳng không tha là chém thẳng không tha sao? Cách Trương,